Lôi động cửu thiên, chương 50, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa gia chủ, lời khách sáo chúng ta lát nữa lại nói, ta lần này đến chủ yếu là bái phỏng một vị tiểu hữu. Tô Minh Viễn cũng ôm quyền, trong giọng nói mang theo một tia khách khí pha chút sốt sắng. Tiểu hữu, Hứa Thiên Vũ hơi kinh ngạc lập tức bật cười, sẽ không phải là Hứa Phong chứ? Tựa hồ là đang xác minh phỏng đoán của Hứa Thiên Vũ, ánh mắt Tô Nhược Vũ liền tìm kiếm, khi nàng nhìn thấy thân ảnh Hứa Phong trên đại sảnh, đôi mắt đẹp bỗng sáng lên, bước nhanh đi ra phía trước, đi tới trước người Hứa Phong, tay nhỏ mang theo mép váy nhẹ nhàng nói. Tô Nhược Vũ, gặp qua Hứa đan sư, cái này, trời ạ, chúng ta đang nhìn thấy cái gì? Tô Nhược Vũ hành lễ với Hứa Phong. Sau khi đám người kinh ngạc lại hướng về Mộ Dung Kính nhìn lại, ánh mắt dường như đang nói, mặt có đau hay không hả? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Mộ Dung Kính mặt đỏ lên thành màu gan heo, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Tô tiểu thư, không cần khách khí như vậy. Hứa Phong nhìn Tô Nhược Vũ mỉm cười gật gật đầu. Thời điểm Tô Nhược Vũ hành lễ, Tô gia gia chủ ánh mắt dừng lại tại trên người thiếu niên luyện đan sư kia, cẩn thận đánh giá hắn một chút rồi sau đó lập tức hướng về phía hắn đi tới. Hứa đan sư, ta là Tô Minh Viễn, phụ thân của Nhược Vũ, hôm nay đăng môn cảm tạ ngươi tặng cho nữ nhi ta thối thể linh dịch. Tô Minh Viễn vẻ mặt tươi cười chắp tay nói, ngữ khí khiêm tốn cung kính, nơi nào còn có nửa điểm uy nghiêm như lúc trước. Tê, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đây là gia chủ Tô gia rất có uy nghiêm sao? Tô Minh Viễn tự giới thiệu, căn bản không có nói hắn là Tô gia gia chủ, mà nói hắn là phụ thân Tô Nhược Vũ, thấy thế nào đều giống như là đang lấy lòng Hứa Phong a, vãn bối tiện tay mà thôi, Tô gia chủ không cần quá mức để ý, Hứa Phong ôm quyền đáp lễ, sắc mặt lộ vẻ tươi cười, người kính ta một thước thì ta sẽ kính người một trượng và ngược lại, đây là nguyên tắc đối nhân xử thế cơ bản của hắn. Huống hồ Tô Minh Viễn lại là phụ thân của Tô Nhược Vũ, rất có thể sau này sẽ trở thành nhạc phụ đại nhân của ta a hát. Hứa Phong vô sỉ thầm nghĩ, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a hát. Tô Minh Viễn tán thưởng liên tục, trong lòng kinh ngạc không thôi, thiếu niên này không có chút rung động nào, rất tự nhiên hành xử, định lực mạnh hơn xa người cùng tuổi, tuyệt không phải vật trong ao a hát. Khó trách được hội trưởng luyện đan sư công hội coi trọng như thế. Tô Nhược Vũ thanh tú động lòng người nhìn chằm chằm Hứa Phong, mấy ngày không thấy, trong đầu nàng đều là hình ảnh thiếu niên kia, nhìn kỹ, nàng phát hiện khí tức của Hứa Phong có chút bất ổn. Hứa Phong, ngươi thụ thương. Trong mắt Tô Nhược Vũ lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức đôi mắt đẹp lộ ra một cỗ tức giận, lạnh lùng hỏi. Ai làm, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Hứa Phong khoát khoát tay, điểm thương thế ấy coi như không việc gì, nhiều lắm cũng chỉ là suy yếu một chút mà thôi. Như vậy sao được, người đã thụ thương còn ở nơi này dự gia tộc đại hội cái gì a hát. Mau theo ta đi chữa thương, chỗ này ta có một ít đan dược, ngươi xem một chút có cái gì ngươi cần dùng đến không. Tô Nhược Vũ thần sắc khẩn trương, lập tức tháo ra nhẫn chữ vật của mình, không chút do dự đưa tới cho Hứa Phong. Một màn này, bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt mà chấn động trong lòng. Quan hệ của hai người này, tuyệt không tầm thường. Như vậy đa tạ Nhược Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Phong cũng không khách khí với Tô Nhược Vũ, cũng để trong lòng nàng dễ chịu một chút. Thời điểm Hứa Phong đưa tay nhận không gian giới chỉ, Vương Giai Kỳ bên cạnh lui về sau né tránh, tựa như là không muốn để cho Tô Nhược Vũ trông thấy. Chỉ là không như mong muốn, Vương Giai Kỳ dung mạo tuyệt mỹ không kém Tô Nhược Vũ, tại bên trong đại sảnh này giống như một viên minh châu lấp lánh, căn bản không thể nào né tránh. Tô Nhược Vũ vừa rồi chỉ lo tìm kiếm Hứa Phong, không có chú ý tới bên người Hứa Phong còn có một thiếu nữ, khi nàng nhìn thấy dung nhan của Vương Giai Kỳ thì hai con ngươi trợn trừng lên, trong mắt đều là thần sắc khó tin. Giai Kỳ, Tô Nhược Vũ thốt ra, nàng sững sờ nhìn bộ dáng Vương Giai Kỳ nép sau Hứa Phong mà không dám tin vào hai mắt của mình, nếu không phải dung mạo Vương Giai Kỳ quá mức kinh diễm, để nàng xem qua khó quên, nàng thậm chí còn cho là mình nhận lầm người. Vương Giai Kỳ lộ vẻ bất đắc dĩ, đành phải thoải mái đứng dậy, nàng đã dùng sức ám chỉ Tô Nhược Vũ thế nhưng là cô nàng ngốc này một chút cũng chưa kịp phản ứng, khóe mắt nàng thận trọng liếc qua Hứa Phong, phát hiện hắn không có phát giác ra cái gì mới nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi quen biết nhau. Sau đó, Hứa Phong nói một câu, lần nữa muốn đem tim Vương Giai Kỳ nhảy lên tới cổ. Xong, làm sao bây giờ, làm thế nào để giải thích bây giờ? Tô Nhược Vũ ta không phục. Ngay đúng lúc này, một thiếu niên đi lên đại sảnh, khiến cho Vương Giai Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Trong con người thiếu niên tràn đầy ghen tị và phẫn nộ chính là người thực lực xếp hạng thứ ba trong Hứa gia thế hệ trẻ tuổi, Hứa Luân. Hứa Phong có tài đức gì, lại được ngươi quan tâm như vậy? Hứa Luân nói giống như là từ trong kẽ răng rít ra, bên trong ánh mắt nhìn về phía Hứa Phong đều là ghen ghét, hắn khổ tâm theo đuổi Tô Nhược Vũ nhiều năm, chưa hề được nàng tươi cười nhìn mặt một chút, toàn là sắc mặt lạnh băng cố ý tránh né. Hứa Phong chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, lại làm cho Tô Nhược Vũ khẩn trương như vậy, đây giống như kim đâm trái tim của Hứa Luân. Hứa Phong, ta khiêu chiến với ngươi. Cách chương.